Luân hồi đan đế, chương 670, tiệt diệu đan phương, góc truyện audio.com, gặp hoàn thượng Quan Nghi, Lăng Vân không có ở phù đồ thánh địa dừng lại nhiều. Trực tiếp về nhân tâm các, ở nhân tâm các bên ngoài thời điểm, hắn liền phát hiện không đúng, chỉ gặp nhân tâm các đối diện, nhiều nhà đan dược mới trải, tên là đan tâm các, người sau ngựa xe như nước. Đầy ắp cả người, làm ăn vô cùng bốc lửa. Cùng ngược lại phải, nhân tâm các trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Công tử, gặp Lăng Vân trở về. Đinh Hạo lập tức chào đón. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân hỏi, ở chúng ta đường phố đối diện. Trước đoạn thì có tin đồn, muốn mới xây một cửa tiệm trải. Nhưng vậy ta mới đầu không để ý, Đinh Hạo nói. Không nghĩ tới ngay tại buổi sáng, cửa hàng này mở, cùng chúng ta một loại là đan dược trải. Hơn nữa chủ doanh thanh linh đan và cửu tham đan. Bọn họ thanh linh đan và cửu tham đan, xa so với chúng ta công hiệu thân nhau. Giá cả còn càng tiện nghi, lập tức liền đem khách cũ của chúng ta cũng cho hấp dẫn tới. Thanh linh đan và cửu tham đan, phân biệt dùng cho bổ sung linh lực và chữa thương. Là nhân tâm các đòn ruột phương hướng. Ở Đinh Hạo bên người, Từ Thiên Sư vậy xuất hiện. Mới vừa rồi ta đi nghiên cứu qua bọn họ thanh linh đan và cửu tham đan. Có thể xác định, bọn họ hẳn là nắm giữ toàn toa thuốc mới. Từ Thiên Sư ngưng trọng nói. Cái này đưa đến, bọn họ đan dược, rõ ràng phẩm chất và chúng ta kém không nhiều. Hiệu quả nhưng vượt qua chúng ta 30. Vượt quá, đáng sợ nhất phải, bọn họ giá cả chỉ có nhân tâm các một nửa. Lấy nàng thuật luyện đan, muốn luyện chế ra phẩm chất cao, dược liệu mạnh đan dược không khó. Nhưng điều này cũng vô ích, thanh linh đan và cửu tham đan, đều là cấp 6 cấp đan dược khác. Ở nơi này đại la thượng giới, thuộc về đại chúng loại đan dược, ngày thường đều là nhóm lớn tính sản xuất. Từ Thiên Sư một người tinh lực có hạn, huống chi, nàng đường đường Thiên Sư, cũng không khả năng cả ngày luyện chế cái loại này cấp thấp đan dược. Ngoài ra cho dù nàng ra tay, ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì nàng không có cách nào đè thấp cái này hai loại đan dược chi phí. Chuyện này căn nguyên, là ra ở đan phương trên, các người có thể tra rõ đan này tìm các lai lịch quảng cáo. Lăng Vân hỏi, lai lịch cụ thể không biết, nhưng có một chút có thể xác định, nó cùng khoái hoạt lâm bí mật không thể phân. Vu Nhạc nói, đan tâm các hộ vệ, liền là tới từ khoái hoạt lâm. Lăng Vân nhất thời rõ ràng, đan này tìm các xuất hiện, nhất định chính là thượng quan nghi nhóm người kia bút tích. Công tử, đan này tìm các tới ý bất thiện. Ta xem bọn họ là muốn đem nhân tâm các bóp vỡ. Đinh Hạo bực tức nói. Trước kia nhân tâm các, mỗi ngày ít nhất có thể được lợi cái 200-300 triệu linh thạch. Tiền lời cũng có gần 100 triệu linh thạch. Ngày hôm nay ngược lại tốt. Mở cửa đến hiện tại. Thu vào vẫn chưa tới 100 nghìn linh thạch. Liền luyện đan sư tiền công cũng không đủ. Đối với một nhà đan dược trải mà nói. Như Từ Thiên Sư như vậy cao cấp luyện đan sư, đưa đến là trấn giữ đan các tác dụng, luyện đan nhân viên chủ yếu, vẫn là phía dưới những cái kia phổ thông luyện đan sư. Nhân tâm các có 15 tên luyện đan sư, đều là cấp 4 đến cấp 8 cấp bậc, những thứ này luyện đan sư mỗi ngày tiền công, đều phải 80 triệu linh thạch, xem nhân tâm các ngày hôm nay tình huống này. Không bao lâu liền sẽ sập tiệm. Chuyện này, giao cho ta xử lý đi. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Đan này tìm các thủ đoạn. Đúng là không đơn giản. Sợ rằng chuẩn bị rất lâu. Thậm chí đều không ngừng là vì đối phó nhân tâm các. Đối phó nhân tâm các và trả thù hắn. Cũng chỉ là thuận tiện. Dẫu sao, cải tiến một môn đan phương không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhất là hai môn đan phương, cũng cải tiến lớn như vậy. Vậy không chỉ phải hao phí bao nhiêu tâm huyết, tiến hành bao nhiêu lần thí nghiệm. Chỉ tiếc, Đan tâm các lần này, rõ ràng chọn sai liền đả kích đối tượng. Lăng Vân trong trí nhớ, không biết có nhiều ít thần cấp đan phương, liên quan tới thanh linh đan và cửu tham đan đan phương. Hắn giống vậy có vượt xa bên trong võ vị diện, thậm chí ở cao võ vị diện cũng vượt qua thông thường đan phương. Đinh Hạo, giấy bút, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Đinh Hạo vi lăng, không biết Lăng Vân phải làm gì, nhưng vẫn là đem giấy bút tới. Lăng Vân ngay tại trong đại sảnh này, viết hai tờ đan phương, đưa cho Đinh Hạo, đi để cho người, dựa theo cái này hai tấm toa thuốc mới, luyện chế thanh linh đan và cửu tham đan. Thanh linh đan và cửu tham đan đan phương. Đinh Hạo một hồi kinh ngạc, trên mặt lộ ra thấp thỏm vẻ. Hắn biết Lăng Vân luyện đan thành tựu bất phàm, nếu không sẽ không để cho Từ Thiên Sư khuất phục, thậm chí để cho Mạc Ngôn cũng ủng hộ Lăng Vân. Nhưng đan phương loại vật này vô cùng là phức tạp. Lăng Vân như thế trong thời gian ngắn viết ra đan phương, thật có thể thay đổi cục diện. Từ Thiên Sư vậy có chút hiếu kỳ, so Đinh Hạo càng trước nhận lấy toa thuốc này, ánh mắt quét sơ qua một cái. Nàng ánh mắt chính là đột nhiên sáng ngời, tiếp theo lại là kích động. Toa thuốc này, tuyệt. Từ Thiên Sư đập bàn kêu tuyệt nói. Ta trước kia, làm sao cũng chưa từng nghĩ tới, thanh linh đan và cửu tham đan có thể như vậy luyện chế đâu. Đinh Hạo nghi ngờ nói. Từ Thiên Sư, toa thuốc này rất tốt. Há chỉ là tốt, hoàn toàn có thể nói là tuyệt diệu. Từ Thiên Sư nói. Lăng công tử, ta xem toa thuốc này, luyện chế được thanh linh đan và cửu tham đan, công hiệu ít nhất có thể tăng lên 50. Chứ, nghe vậy, Đinh Hạo cũng là kích động. Công hiệu tăng lên 50. Nói như vậy, công hiệu liền vượt qua đan tâm các đan dược. Vậy nhân tâm các còn cần phải sợ đan tâm các? Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Cụ thể công hiệu như thế nào? Các người đi luyện chế được liền biết, cũng không cần những người khác động thủ. Từ Thiên Sư đã không kịp chờ đợi. Sau đó, Từ Thiên Sư liền mang theo toa thuốc này, vội vàng tiến vào nhân tâm các phòng luyện đan bên trong. Phòng luyện đan bên trong, cái khác nhân tâm các luyện đan sư đều ở đây. Giờ phút này chút luyện đan sư, mỗi một người đều là mặt mày ủ rột, rên rỉ than thở, hiển nhiên. Bọn họ cũng biết nhân tâm các tình cảnh, nhân tâm các kinh doanh tình huống, nhưng mà quan hệ đến bọn họ lợi ích, hiện tại nhân tâm các bị đan tâm các ép thành như vậy. Bọn họ giống vậy giàu gì? Quảng cáo, mặc dù nói, cho dù nhân tâm các sập tiệm, bọn họ cũng có thể là cái khác thế lực luyện đan. Nhưng nhân tâm các đãi ngộ là thật không tệ, bọn họ đi cái khác thế lực, chưa chắc có thể được cùng chờ đợi gặp. Địa vị vậy biết nhúc nhích đong đưa. Đây là, thấy Từ Thiên Sư cùng với Đinh Hạo các người cũng vội vàng đi vào. Bọn họ đều là sửng sốt một chút. Từ Thiên Sư lại không có để ý bọn họ, trực tiếp bắt đầu luyện đan. Những thứ này luyện đan sư, ở bên cạnh nhìn, trưởng quỹ, đây là thế nào? Có luyện đan sư nghi ngờ đối với Đinh Hạo hỏi. Chính các ngươi xem cũng biết. Đinh Hạo thần bí hề hề, trong giọng nói tràn đầy mong đợi. Những luyện đan sư khác nhất thời cảm thấy chuyện này có huyền cơ. Trước Đinh Hạo nhưng mà và bọn họ như nhau, thậm chí so bọn họ càng giàu gì. Làm sao hiện tại tâm tình rõ ràng thay đổi tốt hơn? Chẳng lẽ những thứ này luyện đan sư nội tâm vậy tựa hồ có suy đoán, chỉ là không dám xác định, nhất thời cũng đều thấp thỏm nhìn về phía Từ Thiên Sư. Ở bọn họ nhìn chăm chú bên trong, Từ Thiên Sư thật nhanh luyện đan. Nàng đường đường Thiên Sư, luyện chế đan dược cấp 6, đương nhiên là ung dung tự nhiên. 5 phút sau đó, nàng đồng thời luyện chế ra 2 lò đan dược. Đan dược ra lò sau đó, những luyện đan sư khác tâm thần càng phát ra căng thẳng. Thật sự là thanh linh đan và cửu tham đan. Từ Thiên Sư, cái này thanh linh đan và cửu tham đan, tựa hồ cùng chúng ta trước kia luyện chế có chút không cùng.